ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 503, cấp trên khẩn cấp văn kiện. 2. Cầu ủng hộ. Vừa rồi nói xong, một vị khác lãnh đạo liền, khụ khụ, ho khan hai tiếng. Uống một hớp, rất có bức cách phản bác. Cái này sao? Đạo lý là đối, nhưng là đâu? Ta cho rằng Tần Minh còn quá trẻ nhiều. Người trẻ tuổi nha, hẳn là lại học hỏi kinh nghiệm. Vẫn là phải kinh lịch nhiều một ít sự tình. Nhiều kinh lịch một chút ngăn trở. Không phải vậy lời nói sẽ ỷ lại sủng mà kiêu. Về sau như thế nào sẽ có tiến bộ? Hắn vừa rồi nói xong, lại một vị lãnh đạo trừng lên mí mắt. Ngữ khí không mặn không nhạt. Không tệ, đúng là dạng này. Cái này Tần Minh vẽ ta xem qua. Kinh diễm là kinh diễm, nhưng hắn tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Giới trước giải đặc biệt vị kia tuổi là thấp hơn 40 tuổi. Tuổi còn trẻ, có chỗ thành tích là chuyện tốt. Nhưng nhóm chúng ta thân là cả nước nghệ thuật giám sát người. Hẳn là đưa đến thúc dục tác dụng. Tần Minh còn chưa đủ thành thục, còn cần lịch luyện mới là. Nói như vậy bắt đầu cũng là có đạo lý. Lúc đầu không kịp chờ đợi muốn cho Tần Minh một cái long trọng nghi thức văn hóa cục hội nghị hiện trường, lập tức trầm mặc lại. Nhưng đằng sau vị lãnh đạo này vừa dứt lời, cục trưởng thư ký liền cầm lấy một phần tư liệu chạy vào. Cục trưởng, phía trên truyền đạt mệnh lệnh một phần mới nhất khẩn cấp văn kiện. Thân là văn hóa cục trưởng, một mực tại chủ vị nghe phía dưới người phát biểu ý kiến. Nhưng không có lên tiếng, thẳng đến lúc này đợi hắn thư ký gõ cửa tiến đến. Đánh gãy hội nghị, không ít người nhíu mày. Cái gì khẩn cấp văn kiện, không thấy được đang họp sao? Cục trưởng mở miệng nói, mặt ngoài là đang trách móc, kỳ thực là tại bảo vệ hắn thư ký, khỏi bị phía dưới người khiển trách. Đương nhiên, nếu như không là thật phi thường trọng yếu văn kiện, thư ký này căn bản liền sẽ không chạy tới quấy rầy những người lãnh đạo họp. Gọi là tự chuốc nhục nhã. Cái này văn kiện nếu là không kịp thời báo cáo lời nói, khiến cái này những người lãnh đạo làm sai lầm quyết định, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tại mọi người trông mong nhìn chăm chú, cục trưởng tiếp nhận văn kiện, mở ra xem xét, cả khuôn mặt cũng thay đổi. Liên quan tới Tần Minh đồng chí vì quốc gia làm ra chắc tuyệt cống hiến khen ngợi chỉ thị. Phòng họp người nghe được cái này tiêu đề, lập tức mừng rỡ. Hai vị vừa rồi chủ trương muốn chèn ép Tần Minh người, lúc này sắc mặt biến hóa khó lường, ruột cũng có chút hối hận thanh. Mẹ nó, cái này lại là một phần chuyên môn vì khen ngợi Tần Minh mà phát tới khẩn cấp văn kiện. Văn hóa cục trưởng vội vã mở ra văn kiện báo cáo. Kia tiêu đề, kia nội dung, nhường sắc mặt hắn phát xanh. Tần Minh đồng chí năng lực đột xuất, sở tòng sự tình y học nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Có cực cao y học giá trị, đáng giá khen ngợi. Mặt khác, Tần Minh đồng chí tại sao sao sao trên chuyến bay biểu hiện thật tốt. Cứu vớt vừa bay máy bay tính mệnh. Bây giờ, Tần Minh sở sáng tác đi ra nghệ thuật tác phẩm, càng là trực tiếp thu hoạch được cả nước nghệ thuật sông giải đặc biệt. Đối với quốc gia nghệ thuật lĩnh vực làm ra chắc tuyệt cống hiến. Kinh ta viện nhất trí phê chuẩn, sẽ tại sao sao năm sao sao tháng 8-9 ngày. Đối với Tần Minh đồng chí tiến hành khen ngợi, trao tặng nước người nhà dân anh ke hùng, lao động mẫu mực, quốc gia giáo sư y khoa. Đảng bảy cái huy hiệu. Phần văn kiện này tiêu đề liền tiêu ký muốn khen ngợi Tần Minh. Thái độ hết sức rõ ràng. Ngay từ đầu cục trưởng liền phi thường trọng thị. Bây giờ xem hết, về sau, hắn cả người cũng dọa mộng. Quốc gia muốn cho Tần Minh trao giải, mà lại duy nhất một lần ban phát 7 cái giải thưởng. Ngoạn tao, đây là chưa từng nghe thấy sự tình. Ngay từ đầu cục trưởng là một người đang nhìn, đằng sau nhường thư ký móc ra, cho những người lãnh đạo cũng đọc một lần. Tất cả mọi người là khuôn mặt nhỏ xanh xanh. Vừa rồi hai vị kia nắm vuốt giá đỡ, hung hăng la hét nói Tần Minh cần rèn luyện lãnh đạo. Lúc này tranh nhau chen lấn, Tần Minh tiên sinh xác thực còn cần một chút kinh nghiệm. Bất quá nha, bây giờ không phải là chú ý thời đại trẻ trung hóa sao? Phải nhiều cho người trẻ tuổi một chút cơ hội. Ta cảm thấy Tần Minh tiên sinh liền rất có tiềm lực. Chúng ta không ngại đem hình thức lại khiến cho long trọng một điểm. Đem bước chân vượt lớn một chút, nhường Tần Minh tiên sinh đảm nhiệm cả nước y học hiệp hội hội trưởng. Chính là một cái rất tốt bắt đầu. Không tệ, không tệ. Tần Minh tiên sinh năng lực đột xuất, điểm ấy là không ai có thể phủ định. Đối với một chút có năng lực người, nhóm chúng ta thân là quốc gia văn hóa giám sát người, liền hẳn là giúp cho trọng dụng đề bạt. Y học hiệp hội nhiều năm tầm thường vô vi, trình độ văn hóa cũng là càng ngày càng thấp. Ta cá nhân cho rằng, từ Tần Minh tiên sinh đến chủ trì đại cục, sẽ là không thể tốt hơn quyết định. Không biết rõ các vị thầy thế nào đâu. Đám người, ngoặc kép, vừa rồi kêu la chèn ép là các ngươi. Bây giờ nói muốn trọng dụng cũng là các ngươi. Người tốt người xấu cũng cho các ngươi cầm cố. Các ngươi tại sao không đi đớp cứt? Đương nhiên, làm lãnh đạo, vẫn là có cơ bản tố chất. Đây chỉ là trong lòng bọn họ ý nghĩ. Cũng không có nói ra tới. Mà lại bản thân phần lớn người liền đồng ý muốn đại lực tôn sùng Tần Minh. Hiện tại bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Nhận được tin tức, không chỉ là chỉ có văn hóa cục, còn có cái khác không số ít điểm cũng nhận được đồng dạng phong thư. Những bộ phận khác phản ứng cũng căn bản là dạng này. Quốc gia tự mình trao giải 7 cái giải thưởng, ta nhỏ cái mẹ, cái này thời đại sắp biến thiên. Bởi vì là cấp trên chỉ thị, mà lại đại đa số bộ phận cũng phân bố tại Đế Kinh. Cách xa như vậy, Tần Minh tự nhiên không có nhận được tin tức. Đầu này, Tần Minh bởi vì giống như Triệu Tiểu Quyên happy một cái buổi chiều, dẫn đến hôm nay không có đi trại chăn nuôi mà bị hạ tỷ chửi bậy. Lý do rất đơn giản, tiếp qua 2-3 ngày, hắn liền phải giống như hạ tỷ đi Đế Kinh gặp gia trưởng. Hiện tại trước tiên cần phải đem trong công tác sự tình bãi bình. Ít nhất phải chừa lại đầy đủ hàng tồn. Không phải vậy người vừa đi, công ty cũng liền đi theo đổ. Đối với cái này sự nghiệp tâm cực mạnh nữ nhân, Tần Minh cũng không có gì tốt phàn nàn. Bởi vì tại cầm tới kia 100 ức thời điểm, hạ tỷ đã lấy Tần Minh danh nghĩa, đem tự ra công ty 60% cổ phần thu mua. Nói cách khác, nàng nhà này công ty, bây giờ tại pháp luật trên danh nghĩa, là Tần Minh sở hữu tư nhân tài sản, nghe nói hạ tỷ gần nhất còn tại tiến quân bất động sản. Nhìn chúng một chỗ lạn vĩ lâu, đang suy nghĩ muốn hay không cuộn xuống tới. Tóm lại, bất kể cái này nữ nhân làm sao dày vò, đều là tại giúp Tần Minh làm sự nghiệp, hắn không có lý do có ý kiến. Chửi bậy liền chửi bậy a cự. Ngươi ngày mai nhớ kỹ đi một chuyến trại chăn nuôi. Ta gần nhất tương đối bận rộn, một lúc lâu không có đi xem. Nghe nói hiện tại bên kia quy mô không tệ. Sau đó ngày mai nhớ kỹ đến nhà ta tìm ta. Tần Minh, ngoặc kép, nói nhiều như vậy, hắn thế nào cảm giác? Liền câu nói sau cùng là thật tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.